bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, phần 16, chương 16 tinh tế Abo, 16, Hào, Tiểu Mạc, đem Tiểu Khuyết buông xuống đi, Lục Bạch Thu đối Hề Mặc nói, Hề Mặc không tình nguyện thật sự. Không thể dưỡng miêu sao? Không thể Nga, Tiểu Khuyết là hắc đuôi. Không thể đương miêu dưỡng đâu, Lục Bạch Thu vỗ vỗ Lục Khuyết đỉnh đầu. Làm máy móc người từ Hề Mặc trong tay đem hắn tiếp nhận, lại nói tiếp ngươi khi còn nhỏ cô còn. Từng ôm ngươi đâu, Lục Bạch Thu xoa bóp Lục Khuyết khuôn mặt nhỏ, Lục Khuyết chỉ là sắc mặt âm trầm. Thử nhe răng, thật đáng yêu. Lục Bạch Thu kinh ngạc cảm thán, đúng không? Hề Mặc cũng nói, không thể không nói đôi mẹ con này thật là cực kỳ giống, vì thế Lục Khuyết liền ở. Hề gia ở lại, Lục gia bốn khẩu người. Hề Tinh trầm vĩnh viễn ngâm mình ở phòng thí nghiệm mơ siêu Hề Bạch xuất quỷ nhập thần. Đối ngoại nhân lạnh nhạt đến cực điểm mơ siêu Lục Bạch mùa thu thật ngụy biến. Có chút tố chất thần kinh. Hề Mặc, hắn là cái tiểu bệnh tâm thần. Hơn nữa đối Lục Khuyết có vượt mức bình thường hứng thú, liền tỷ như hiện tại, ngươi làm gì? Lục Khuyết kinh hoàng mà ôm cái đuôi hướng trong lòng ngực tàng. Trên người đều là bọt nước, hắn ở tắm rửa, phòng tắm đại môn khai. Tóc đen mắt đen mảnh khảnh nam hài đứng ở cửa chúng ta cùng nhau a. Ta tới giúp ngươi, Hề Mặc nói chưa nói xong. Mở to hai mắt nhìn, người cư nhiên có cái đuôi, hắn thực mau thu liễm kinh ngạc biểu tình. Nhếch miệng lộ ra một cái thiên chân vô tà cười, quả nhiên là tiểu miêu a, giết ngươi. Lục Khuyết hai mắt đỏ đậm trực tiếp hướng Hề Mặc nhào qua đi. Đầu ngón tay duỗi dài, toát ra sắc bén kim loại ánh sáng. Phía sau màu đen cái đuôi cao cao dựng thẳng lên, hắn chỉ có một ý tưởng. Giết chết cái này nhân loại đáng chết, đừng a, cho ta sờ sờ, Hề Bạch ngây ngô mà cười cười. Bắt lấy Lục Khuyết thủ đoạn đem hắn chế trụ tuy rằng đánh không lại hỗn trướng lão ca. Nhưng là ngươi như vậy mèo con ta một cái có thể đánh 10 cái, Hề Bạch ôn hòa mà cười. Duỗi tay cào cào Lục Khuyết ca mơ siêu, ngoan, như một tiếng nghe một chút, hắn dán ở Lục Khuyết mặt sườn nói, dùng nhất vô tội biểu tình nói ra. Biến thái nhất nói, Lục Khuyết đôi mắt hồng muốn lấy máu, mặt cũng đỏ, là khí, Hề Mặc đem hắn mặt ấn ở trên mặt đất. Đi nắm hắn cái đuôi, hắc đuôi cái đuôi ở tộc đàn nội là biểu đạt cảm xúc công cụ. Phẫn nộ khi dựng thẳng lên, tâm tình hảo khi hơi hơi cong gợi lên, buồn bực khi rũ xuống, đồng thời còn có theo đuổi phối ngẫu công năng. Cái đuôi da lông càng bóng loáng xinh đẹp hắc đuôi Việt Việt đến khác phải yêu ái. Bởi vì cái đuôi trạng huống cùng này chỉ hắc đuôi khỏe mạnh trạng huống. Thể chất, tuổi đều cùng một nhịp thở, hơn nữa. Cái đuôi, thực mẫn cả mơ siêu bị Hề Bạch một năm, Lục Khuyết hoàn toàn tạc mau ta muốn giết ngươi. Giết ngươi, hắn lớn tiếng uy hiếp. Hốc mắt hồng hồng, mắng chửi người đều sẽ không, Hề Mặc sờ sờ hắn thiên ngạnh chất màu đỏ tóc tới. Ta dạy cho ngươi, biến thái, tới, kêu, biến thái, tử biến thái, Lục Khuyết nghiến răng nghiến lợi, Hề Mặc, tên của ta, Hề Mặc tử biến thái, lan, ta muốn giết ngươi, các ngươi đang làm gì? Trong miệng ngậm dinh dưỡng tể Hề Bạch du hồn giống nhau đứng ở cửa, hảo xảo, hắn đen như mực. Đôi mắt nhìn hai người, làm người vô cớ chột dạ ta giúp tiểu miêu tắm rửa. Hắn không thích tắm rửa, Hề Mặc che lại Lục Khuyết miệng. Một bên nói, biểu tình hồn nhiên vô tội, Lục Khuyết dùng muốn đem cái tay kia cắn đứt lực độ hung hăng cắn Hề Mặc. Tay, máu tươi trào ra. Hề Mặc biểu tình lăng là không có biến hóa, ngươi cho ta là ngốc tử, Hề Bạch mặt vô biểu tình mà. Hút dinh dưỡng tề, lời bình, hắn một bàn tay cầm không rớt dinh dưỡng tề. Đi lên trước, đem Hề Mặc từ Lục Khuyết trên người nhắc tới, đệ đệ không nghe lời. Xin lỗi, hắn mặt vô biểu tình có vẻ không hề có thành ý. Dẫn theo Hề Mặc đi ra ngoài, người chết mặt buông ta ra. Ta muốn cùng tiểu miêu cùng nhau chơi. Hề Mặc phịch, khuôn mặt nhỏ âm trầm mơ siêu. Mụ mụ, thật sự không thể dưỡng tiểu miêu sao? Hề Hề Mặc đứng ở lồng sắt bên ngoài xem bên trong lục khuyết, hắn hoàn toàn mất đi lý trí đang ở phát. Cuồng mà cắn xé lồng sắt thật là đau đầu đau. Hắn là ca ca hài tử, cho nên không thể nga, Lộ Bạch Thu trong tay ký lục cái gì. Một bên Hề Tinh trầm hiếm thấy mà từ hắn phòng thí nghiệm ra tới, hẹp dài lạnh băng đôi mắt đánh giá. Lồng sắt lục khuyết còn có 3 ngày. Có thể chuẩn bị giải phẫu lúc sau đứa nhỏ này liền có thể bình thường, Lục Bạch Thu ôn. Nhu cười cắt rớt cái đuôi liền sẽ biến thành đủ tư cách người. Giống Tiểu Bạch giống nhau, sẽ đau đi, Hề Mặc nhíu mày, sẽ không nga. Chỉ là xóa một ít không cần đồ vật, giống Tiểu Bạch như vậy. Không đau, Lục Bạch Thu cười giải thích, Hề Mặc nhớ lại trước kia nhìn đến. Hề Bạch bị ngâm mình ở dinh dưỡng dịch. Cả người huyết nhục hòa tan, phụ thân đem thứ gì đảo tiến dinh dưỡng dịch, kia đồ vật có sinh mệnh giống nhau thong thả mà leo lên thượng Hề Bạch xương cốt. Lạc khẩn, rào đoạn xương cốt, sau đó lại vặn vẹo thành nhân thể bộ dáng, từ đầu tới đuôi Hề Bạch đều là không chút biểu tình bộ. Dáng, hẳn là, không đau đi, nhưng là Hề Mặc ngầm bẻ gãy quá chính mình xương cốt. Lại rất đau, khi đó hắn hỏi Lục Bạch Thu, vì cái gì ca ca không đau? Ta sẽ đau đâu? Bởi vì ngươi là thứ Pharmacil Alpha là thứ Pharmacil, Lục Bạch Thu như vậy trả lời chính là. Tiểu Miêu cũng là Alpha. Sẽ đau, Hề Mặc thích xem hắn phát hỏa, sinh khí, tạc mau bộ dáng, thậm chí là khóc nhưng là không thích hắn đau, tất cả mọi người đi rồi. Đi phía trước Hề Tinh trầm cấp Lục Khuyết đánh châm chấn định tề. Hắn an tĩnh lại, chỉ là xúc ở lồng sắt trong một góc Tiểu Miêu, Hề Mặc ngồi xổm lồng sắt bên ngoài, ngươi phải làm. Giải phẫu, cho nên không thể làm ngươi ra tới, Hề Mặc bắt tay vói vào lồng sắt. Tưởng sờ Lục Khuyết đầu tóc, Lục Khuyết bởi vì chấn định tề duyên cớ rất mệt. Nâng nâng mí mắt, không để ý tới hắn, hắn giống chỉ lười biếng đại miêu. Hề Mặc chính là cái kia siêng năng ái tìm đường chết nhân loại, bọn họ muốn cắt cái đuôi của ngươi. Ai, Hề Mặc cổ miệng giống miêu bị cắt trứng trứng giống nhau. Bang, Lục Khuyết đè lại hắn tay, ngẩng đầu, lộ ra một cái nguy hiểm cười tay. Tay đổ máu, buông ra, Tiểu Miêu tùng chào a, Lục Khuyết buông ra tay, lại qua đây liền ăn ngươi, hắn nhe răng. Lộ ra nhọn nhọn răng nanh, nhưng là tuổi còn nhỏ. Nộn nộn thanh âm không hề uy hiếp, ngược lại có vẻ quái đáng yêu. Hề Mặc đỏ mặt, hắn đã chết ai? Hề Mặc nhìn dinh dưỡng dịch chung hai mắt khép kín thiếu niên, giống nhau tóc đen mắt đen. Giống nhau thanh tú khuôn mặt, hắn giống chiếu gương giống nhau nhìn cái kia mất đi sinh lợi chính. Mình, não tử vong, Hề Tinh trầm lạnh nhạt đôi mắt vẫn là như vậy. Không có bởi vì chính mình hài tử chết có chút động dung, vì cái gì đâu. Kim loại cùng tư duy không kiêm dung. Kim loại không nên có được sinh mệnh. Bất luận cái gì cùng kim loại kết hợp sinh mệnh chung đem bị đồng hóa. Hắn lẩm bẩm tự nói. Nắm tóc, dần dần cuồng táo, sau đó hắn đem ánh mắt đầu hướng đứng ở một bên Hề Mặc. Hề Mặc bản năng cảm thấy. Một cổ sờn tóc gáy nguy hiểm. Nhưng hắn bả vai bị phía sau Lục Bạch Thu chặt chẽ chế trụ. Móng tay cơ hồ khấu tiến thịt tinh cha mơ siêu đừng thương tâm mơ siêu chúng ta còn có Tiểu Mặc. Tiểu Mặc cũng là đứa bé ngoan, Lục Bạch Thu run rẩy thanh âm nói, Hề Tinh trầm bình tĩnh lại. Đèn nhánh đôi mắt nhìn Hề Mặc hắn là cái alpha, không? Tiểu Mặc là cái beta, Lục Bạch Thu nói, hắn thực mau sẽ biến thành beta, những lời này là ác mộng. Bắt đầu, một cái alpha muốn biến thành beta, lúc ấy khoa học kỹ thuật là vô pháp thực hiện, Lục Bạch Thu bỏ đi Hề Mặc chưa hoàn toàn phát dục tuyến thể, không? Không giống, Hề Tinh trầm nói, từ nhỏ là một cái alpha lớn lên Hề Mặc. Alpha cái này thân phận đã trở thành linh hồn dấu vết từ linh hồn tàn mát ra alpha mùi hôi đâu? Như vậy như thế nào làm Tinh trầm vừa lòng? Lục Bạch Thu buồn rầu, cần thiết làm hắn nhận thức đến chính mình là cái beta mới được đâu, vì thế Hề Mặc bị đưa tới ngục tinh ngục ra mơ siêu bên trong người đều là kẻ điên, phàm là bị phán ở. Chỗ này alpha cùng omega đều bỏ đi tuyến thể, ở cái này ngăn cách với thế nhân, cùng sinh mệnh ngăn cách địa phương, các có các điên cuồng, a. À. Thành công đâu, Lục Bạch Thu xuất hiện ở ngục giam trước cửa. Nhìn siêu nàng đi tới Hề Mặc bởi vì bỏ đi tuyến thể mà đình chỉ phát dục thân thể. Vĩnh viễn ngừng ở thiếu niên thời kỳ, làm hắn thật sự giống một cái gầy yếu beta, mụ mụ, Hề Mặc hướng Lục Bạch Thu nhu hòa ngây ngô mà. Cười, ngươi tới đón ta, beta bản chất là cái gì? Ở áp lực chung, beta bản chất, là điên cuồng, lầm bầm lầu bầu tác ra. Hắn thế giới là cổ quái điên đảo. Hắn một người lại tựa hồ vô số người ở tự hỏi. Hắn phát ra tiếng hệ thống rất kỳ quái. Giống vô số người đồng thời nói chuyện, nhân loại bản chất. Là điên cuồng, alpha không phải nhân loại, omega không phải nhân loại, chúng ta là siêu thoát, chúng ta chịu tải lớn nhất điên cuồng. Thế giới này chính là như vậy, có nhiệt tình yêu thương dùng chính mình huyết nhục hiến tế thần. Mình tín đồ, sau đó hắn sẽ chính mình đem thịt ăn luôn, thích khâu lại trò chơi thú bông sư. Nàng phòng ngủ có một cái thật lớn người thụ, còn có không có lúc nào là không ở đại não chung ồn ào. Náo động một cái khác chính mình, mục tinh, hội tụ đế quốc sở hữu trầm xuống điên cuồng, mà chịu tải này đó điên cuồng người. Muốn trở thành thần, nhân gian thần, về sau ngươi chính là Hề Bạch, Hề Mặc đã chết, biết không? Lục Bạch Thu vuốt Hề Mặc đầu, chỉ có quang năng đương thần. Bóng ma như thế nào có tư cách đâu, có vết xe đổ Hề ra vợ chồng bắt đầu đem tinh lực đầu nhập nhân. Tạo máy móc người, sử dụng càng kiên cố, cường đại sinh mệnh kim loại. Sáng tạo máy móc thiên sứ tới giữ gìn nhân gian thần thần quốc đệ nhất vị thiên sứ ra đời, nhất hào. Vì hắn đặt tên, Hề Mặc, kế tiếp, số 2, số 3, số 9, số 7 là cái biến dị sản phẩm mơ siêu hắn đến từ hệ tinh trầm một cái linh cả mơ siêu hắn dùng. Người huyết nhục uy thực số 7 sinh mệnh kim loại, sau đó nó càng ngày càng linh hoạt. Nhưng tiếp theo hệ tinh trầm ngưng hẳn cái này thực nghiệm mơ siêu bởi vì nhân gian thần yêu cầu. Chính là trung thành hiệp trợ giả, không phải uy hiếp, sinh mệnh kim loại cường đại, tràn ngập sinh mệnh lực trường sinh, lực lượng, này đối nhân loại là chí mạng dụ hoặc Hề gia vợ chồng đã chết. Đây là ngoại giới căn cứ manh mối suy đoán. Bọn họ chết vào vũ trụ dị tộc tập kích nhưng trên thực tế bọn họ ngốc tại trong ngục giam mơ siêu. Mục tinh ngục giam mơ siêu bên trong có rất nhiều giống như bọn họ kẻ điên. Hỗn loạn quản lý làm người căn bản vô pháp xác định bên trong tù phạm là người nào. Nhưng đồng thời độc lập một viên hoang vu tinh cầu cũng làm cho bọn họ không có bất luận cái gì cơ. Hội thoát đi cữu cữu, ta ba mẹ qua đời, thông tin chung, Hề Mặc, hoặc là nói. Hề Bạch bài trừ hai giọt nước mắt ta làm lục khuyết đi tiếp ngươi, kia đầu lục tốn chợt lóe mà. Không bi thương sau chính là tham lam cùng khát vọng đối sinh mệnh kim loại, hảo, Hề Bạch nói, mặc. Áo khoác trắng thành niên nam nhân có một chương giống như hề tinh trầm mặt. Nhất hào, hiện tại Hề Mặc đang đợi ngươi tiểu miêu. Hắn thấy Hề Bạch trên mặt nhộn nhạo cười, đúng vậy. Chờ hắn mang ta về nhà thấy cha mẹ, Hề Bạch nói, ngươi thật sự yêu hắn sao? Hề Mặc lãnh đạm mà nói, hắn bất quá là ngươi miêu mà thôi. Ở ngươi điên cuồng thời điểm duy nhất bắt lấy phù mộc. Cho nên ngươi gắt gao bắt lấy hắn không chịu buông tay, ngươi bất quá là cái mềm yếu vô năng ra. Hỏa, dựa vào người khác mới có thể sống sót, hắn nhìn Hề Bạch trên mặt rối trá mỉm cười. Bồi thêm một câu ta cho ngươi hỗn chướng đại ca ký ức thời điểm không nghĩ tới ngươi sẽ trở nên. Như vậy độc miệng, Hề Bạch cười lạnh, vì cái gì là hắn đâu? Hề Mặc hỏi, ngươi không hiểu miêu nô loại này sinh vật, Hề Bạch trào phúng, ngươi như vậy giả người như thế. Nào sẽ hiểu hút miêu vui sướng, không có miêu liền không thể sống sót, vì cái gì là hắn đâu? Đại khái là lục khuyết làm xong giải phẫu rời đi nơi này ngày đó tiểu miêu không cần đi. Tóc đen nam hài gắt gao ôm lấy tóc đỏ nam hài eo không buông tay, uy. Tóc đỏ nam hài nhéo lên nắm tay, lại không buông ra ta tấu chết ngươi. Tử biến thái, ngoài miệng buông lời hung ác bên tai lại lặng lẽ đỏ, khiến cho ta sờ một chút. sờ một chút, tóc đen Nam Hải nói. Hơn nữa cho rằng lập tức muốn bị đánh, liền một chút, tóc đỏ Nam Hải cầm lấy tóc đen Nam Hải tay. Đặt ở trên đầu, liền một chút, mạnh miệng mà lặp lại, thật đáng yêu. Không có cái đuôi, không đáng yêu, không sờ soạng, ngươi đi tìm chết. Quen thuộc rít gào, sau lại ở ngục tinh ngục giam 3 năm mơ siêu tưởng tượng đến tiểu miêu kia tức. Giận hung ác mạt, liền sẽ muốn cười, liền không đau đâu, ở suy nghĩ hỏng mất thời điểm mơ siêu ở bị phân giải lại khâu lại, ở hắc ám địa. Lao hư thối thời điểm mơ siêu cô đồ vật chính là không thể hiểu được thành chấp niệm mơ siêu. Hề mặc đâu, tóc đỏ thiếu niên cái đầu rất cao, vẫn là quen thuộc hung ác bộ dáng. Hùng hổ hướng trong đi, đáng yêu muốn chết, anh trên sofa hề bạch một chút cảm giác lỗ trống lồng ngực bị lấp đầy. Ngứa, giống bị miêu nhẹ nhàng cào một chút, tìm hắn làm gì? Hắn hỏi. Mang theo một chút chờ mong, tiểu miêu có thể hay không nói ta tưởng hắn nói như vậy đâu. Gì, mặt đỏ, chờ mong, hưng phấn, ta nói rồi muốn tấu chết hắn, kêu hắn ra tới, lục khuyết cười lạnh, nheo lại mắt, tiểu miêu như vậy mang thù sao? Hắn đã chết, hề bạch bình tĩnh mà tự nhiên mà nói. Không chút nào chột dạ chết, lục khuyết đột nhiên nhéo hắn cổ áo, cái kia tử biến thái đã chết. Hắn đôi mắt âm trầm mơ siêu ân ân ân, hề bạch ngoan ngoãn gật đầu, đừng để ý đến hắn. Tuy rằng chúng ta là huynh đệ, nhưng là ta thực ngoan, ta là beta, còn có thể sinh bảo bảo, cùng hắn hoàn toàn không giống nhau. Hắn thảo đánh, nhưng là ta thực đáng yêu tương đương, hắn chớp chớp mắt. Có thể bán manh, nghe nói tuổi trẻ tiểu alpha liền thích như vậy. Mảnh mai đáng yêu chán ghét hề mà cùng ta hề bạch có cái gì quan hệ. Lục khuyết híp mắt đánh giá hắn một hồi. Đột nhiên cười nhạo đúng vậy. Cái kia tử biến thái đã chết tốt nhất. Lại xấu lại phế sai. Vẫn là cái alpha. Hề bạch thuần khiết vô tội mà cười. Đầu gối cảm thấy liền chung số mũi tên mèo con. Cư nhiên như vậy tưởng ta. Còn hào ta đỉnh hỗn chướng ca ca thân phận ta nhớ rõ ngươi trước kia giống như cùng hiện tại không? Giống nhau, đang lúc hắn nhẹ nhàng thở ra khi, lục khuyết híp mắt, đột nhiên nói, bởi vì nhân gia thích ngươi lạp, ở thích người trước mặt đương nhiên sẽ mở ra một chút, hề bạch vô sỉ mà nói. Còn thẹn thùng mà quay đầu đi, một bộ không dám nhìn lục khuyết bộ dáng, cũng vì chính mình phản ứng nhanh chóng điểm cái tán. Hoàn toàn không để bụng có phải hay không đem diện than ca ca nhân thiết băng thành cha, phải không? Lục khuyết hừ lạnh một tiếng. Bóp chặt beta commercial, vừa lúc, ta cũng rất thích ngươi. Ta cho phép ngươi gả tiến lục ra, hắn nhẹ nhàng cười. Sắc bén lại bá đạo, trong nháy mắt đem hề bạch mê thất điên bát đảo, lục khuyết cư nhiên thích ca ca. Vì cái gì đâu, bởi vì hắn là cái beta. Có điểm ghen ghét đâu, còn hảo hỗn trướng lão ca đã chết mất, hề bạch lục khuyết ý vị không rõ mà. Niệm ra hề bạch tên, dám gạt ta, tử biến thái, người chết chắc rồi, sao? Hết chương.